Đế quốc bại gia tử. Chương 841, xanh ở nhà đế vương. Góc truyện audio.com. Ở Thanh Châu lúc đó, Vương Khang đánh Định Quốc công phủ một người quản sự Lý Phúc, còn cắt đứt chân hắn. Hơn nữa còn đoán được bọn họ giả nhân giả nghĩa thi cháo, phá hủy Lăng Thiên Sách muốn tạo thế bác tên. Lúc này mới kết thúc. Dựa theo suy tính, Lý Phúc hẳn là so mình trước thời hạn trở lại kinh đô. Cho nên Lăng Thiên Sách đã tới rồi như thế một tí. Chính là vì buồn nôn mình, nhắm vào mình. Mình trước tại kinh đô thời gian rất ngắn, cũng không có kinh doanh cái gì. Chủ khách ti mấy người kia là bộ hạ cũ của mình, cũng không phải là cái gì chức vụ trọng yếu, nhân vật trọng yếu. Hắn liền do này ra tay, dò xét mình phản ứng. Vốn là còn nghĩ mới có thể có mấy ngày yên ngày, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền hướng mình tuyên chiến. Vương Khang trong mắt lãnh mang chớp mắt rồi biến mất. Thấy như vậy, Hoàng Tín cũng không khỏi khiếp sợ. Định Quốc công là người nào? Là địa vị gì? Hắn tự nhiên rõ ràng. Nhưng xem Vương Khang như thế tùy ý không ngừng kêu kỳ danh, cũng còn nói hắn thật can đảm. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Chuyện này khá tốt có Hoàng đại ca nhìn chăm chú đúng. Nếu không ta thật vẫn không biết. Hắn biết, đây là Hoàng Tín cố ý hướng mình ném tới có lòng tốt, lôi kéo quan hệ. Đây coi là cái gì? Hoàng Tín cười nói. Lão đệ, sự việc chính là chuyện ta. Bất quá ngươi thật không cần ta ra mặt sao? Không cần. Vương Khang nhàn nhạt nói. Có người muốn làm ra mặt chim, ta liền thỏa mãn hắn. Chính là xem đầu hắn có cứng hay không. Hắn cũng biết. Lăng Thiên Sách cao giọng làm việc lại, trắng trợn tạo thế, âm thầm chỗ sáng, bắt đầu kết đảng tư doanh. Định Quốc công phủ là Triệu quốc lớn nhất lão phái quý tộc, từng huy hoàng lúc đó, chính là lớn nhất chính đảng. Dù là trong lơ đãng, vậy có rất nhiều người tướng dựa vào. Lúc này mới là lợi hại nhất chỗ, chỉ là bị hắn ân huệ liền có rất nhiều. Ban đầu tuyên bình hầu Trương Ngao tại sao phải chèn ép Phú Dương bá tước phủ? Thật ra thì sau lưng chính là Lăng Thiên Sách ám chỉ. Bởi vì Trương Ngao năm đó nhận lão quốc công ân huệ, không có cách nào, người giống vậy, còn không biết có nhiều ít quảng cáo, mà Lăng Thiên Sách làm những chuyện này, chỉ cần không phải quá mức, không có gì cái chuối, chính là Triệu Hoàng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì hắn thân phận sẽ ở đó bày, cha truyền con nối Định Quốc công. Đây là Tiên Hoàng liền quyết định, không cách nào thay đổi. Một đường nói chuyện phiếm, đi vòng, vậy dùng không ít thời gian. Cuối cùng đã tới Hoàng cung. Muốn so sánh với tại bên ngoài náo nhiệt, Hoàng cung vẫn là như vậy lạnh tanh, yên lặng. Ở bước vào cái phạm vi này, là có thể cho người một loại kiềm chế cảm giác. Sâu tường đại viện, dùng để hình dạng là thích nghi nhất bất quá. Xe ngựa thẳng vào Hoàng cung, cũng không có gặp phải cái gì ngăn trở. Hẳn là trước đó thì có thông báo. Đến một nơi dừng lại, Hoàng Tín mở miệng nói. Lão ca sẽ đưa ngươi tới đây. Tiếp theo sẽ có người mang ngươi đi gặp bệ hạ. Bất quá nói chuyện phải chú ý, ngươi tìm người thay đổi, để cho bệ hạ rất bị động. Ngươi biết chưa? Ta trong lòng hiểu rõ. Vương Khang cười nói. Cảm ơn Hoàng đại ca. Rồi sau đó Vương Khang liền xuống xe. Có một tên thái giám ở nơi này hầu trước, chính là Hải Công Công. Ai nha, đại tướng quân, ngài có thể đã tới. Hải Công Công dùng vậy có 102 giọng vịt đực mở miệng. Diễn cảm động tác, đều rất là khoa trương. Làm phiền Hải Công Công. Vậy làm sao là làm phiền đâu? Hải Công Công mở miệng nói. Có thể là đại tướng quân dẫn đường, nhưng mà ta vinh hạnh đây. Cái này vừa ra, để cho Vương Khang cũng là cười khổ không tới. Tới từ trở về, hắn lớn nhất cảm thụ chính là thay đổi. Mỗi người thái độ đều là kỳ tốt, dĩ nhiên đây cũng là nhân chi thường tình. Thế sự chính là như vậy, ai cũng không thay đổi được, cũng không ai có thể ngoại lệ. Đi nhanh đi, bệ hạ đã ở chờ ngươi. Hải công công ở trước mặt dẫn đường, Vương Khang đi theo phía sau. Hoàng cung dĩ nhiên là rất lớn, nhưng đoạn đường này đi rất là vắng vẻ. Hắn còn chú ý tới, có rất nhiều cung điện cũng đóng cửa, giống như là biết Vương Khang suy nghĩ. Hải công công mở miệng nói, bệ hạ kế vị tới nay, liền đóng rất nhiều cung điện, đang đánh nhau sau đó, lại đóng cửa một ít, như vậy có thể tiết kiệm chút chi tiêu chi phí, tỉnh ra chút quân phí. Nghe được này, Vương Khang cũng không khỏi xúc động. Chuyện này hắn cũng nghe nói. Ở chiến tranh thời gian, Triệu Hoàng Khương Thừa Ly cầm ra bên trong kho tiền, còn hủy bỏ rất nhiều khánh điển hoạt động. Hơn nữa hạ lệnh trong cung chi tiêu rẻ sẻn. Hoàng đế cũng không tốt làm à, Vương Khang đi theo Hải công công sau lưng. Không khỏi được xúc động. Đi đi, hắn phát hiện không đúng. Hoàng cung đã tới mấy lần, mặc dù không quá quen thuộc, nhưng Thùy Cùng Điện hắn vẫn là nhận biết, mà hiện tại đi phương hướng, căn bản cũng không phải là Thùy Cùng Điện. Hải công công, chúng ta là muốn đi đâu? À, phải đi Ngự Hoa Viên. Ngự Hoa Viên, chấm, đúng, Hải công công giải thích, bệ hạ ở đó chờ ngươi. Được rồi, Vương Khang liền không hỏi thêm nữa. Một đường đi theo, lại qua một hồi, đến Ngự Hoa Viên, đã nhập xuân, bên trong Ngự Hoa Viên hoa cỏ đều đã đổi xanh, sắp lần nữa khai triển, hoàn cảnh dễ chịu, làm người ta tâm thần sảng khoái. Hải công công mang hắn đi tới một nơi lương đình. Cái này lương đình rất lớn, kết cấu rắn chắc, hình dáng rất khác biệt, có bốn cái mặt. Bốn cái sừng trên đều có một cây bắt mắt màu đỏ cột. Lộ vẻ được dễ coi mà lại rộng lượng. Ở trong đình, có một đạo bóng người ngồi. Còn có ba cái đứa bé. Ở hắn bên người vây quanh. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nói. Ngươi đi qua đi. Hải công công lại dặn dò. Nói chuyện nhất định phải chú ý à, quảng cáo. Vương Khang bất đắc dĩ liếc khinh bì. Làm sao mỗi cái người đều nói lời giống vậy? Mình là có như thế không điều sao? Lấy lại bình tĩnh, hắn đi tới. Khương Thừa Ly ăn mặc một bộ quần áo tím. Giờ phút này đang trêu chọc mấy cái đứa bé. Giống như nhà bên cạnh đại ca ca một dạng. Không có đế vương uy nghiêm. Cùng trước kia vậy không có thay đổi gì. Duy nhất biến hóa, hẳn là gầy. Chắc hẳn cũng là bởi vì là chiến sự duyên cớ. Bận tâm vất vả, ở Vương Khang xem ra. Nếu như đánh giá lao động điển hình, Khương Thừa Ly tuyệt đối là nhất định người đoạt giải. Trong ngày thường, phần lớn thời gian đều là ở phê duyệt tấu chương. Từ sáng sớm đến tối. Tới à, không cùng hắn nói chuyện trước. Khương Thừa Ly mở miệng trước. Rất tùy ý, tựa như cùng lúc bạn thân gặp nhau như vậy. Đơn giản lại thân thiết. Đây là ta ba cái con trai. Ngươi xem thấy thế nào? Khương Thừa Ly như là khoe khoang vậy kéo qua một cái. Giới thiệu, đây là ta đại nhi tử. Là hoàng hậu xanh, năm nay đã 6 tuổi. Đây là nhị nhi tử, cũng là 6 tuổi. So ca ca hắn trễ mấy tháng. Đây là tiểu nhi tử, 5 tuổi, hắn theo thứ tự giới thiệu. Vương Khang vậy đánh giá, cái này ba cái đứa bé, cũng thừa kế hoàng gia ưu tú huyết thống. Mặc dù là tuổi còn nhỏ, nhưng đều có loại đặc thù khí chất. Ở một điểm này, ngươi có thể kém ta một ít à? Bất quá ngươi vậy mau làm cha. Khương Thừa Ly mở miệng cười. Vậy ta bắt chặt thời gian, cố gắng một chút. Vậy nhiều sinh mấy cái con trai. Vương Khang cũng cười nói. Xem bọn họ chơi nhiều vui vẻ. Bọn họ cũng vậy thông minh lanh lợi. Không, Khương Thừa Ly sờ đầu của một đứa bé nói. Con trai có một cái là đủ rồi. Ta nhưng thật ra là muốn mấy cô con gái.